Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, đệ 75 chương. Ngày thứ hai, Trình Túc sáng sớm liền đi quân doanh, Vu Úc nằm ở trên giường bò nửa ngày. Mới chậm gì gì đi lên. Phất Chi, báo một chút thu hồi độ. A Nhuyễn, Tịch Vẫn, thu hồi độ 90%. A Nhuyễn, Trình Túc công lược độ 98%. Nguyệt Tranh công lược độ 93%. Nguyệt Tranh công lược độ cực kỳ hảo chướng. Hắn đã nhiều ngày gần chỉ là cùng hắn thư từ qua lại. Chướng thế nhưng cùng Trình Túc không sai biệt lắm. Trình Túc 98% công lược độ. Đã không cần lại soát. Hiện tại liền dư lại Nguyệt Tranh cùng Tịch Vẫn. Vu Úc Năm suy tư một phen. Mặc xong quần áo. Vuốt ve một lát tay phải trên cổ tay hắc đằng ấn ký. Phất Chi. Này 20 ngày tả hữu thời gian. Tịch Vẫn đều ở ta bên người. Nhìn ta cùng Trình Túc. Không nổi điên sao? A Nhuyễn. Đã phát. Nhưng nổi điên lại không có gì dùng. Hắc đằng ấn ký ẩn ẩn trở nên nóng bỏng vài phần. Đất bằng nổi lên một trận gió. Tựa hồ ở khiến cho hắn chú ý. Vu Úc Năm hơi hơi híp mắt. Phất Chi. Giúp hắn một lần nữa ngưng hình. Liền mấy ngày nay. A Nhuyễn. Tốt chủ nhân. Hoàng đế muốn tuyên thấy quốc sư tin tức. Thực mau liền truyền vào Vu Úc Năm lỗ tai. Nhưng Trình Túc còn không có trở về. Hắn liền đành phải tạm để lại một phong thơ. Theo Nhậm Dã lặng yên không tiếng động rời đi. Quốc sư phủ gần nhất đều không có động tĩnh gì. Canh giữ ở phụ cận khắp nơi thám tử thiếu rất nhiều. Bọn họ tránh đi nhãn tuyến từ cửa sau đi vào. Nhậm Dã. Đại nhân. Triệu Tổng quản sáng nay tự mình từ trong cung tới. Nói là Hoàng thượng buổi tối muốn gặp ngươi, Vu Úc Năm mơ hồ nhận thấy được một chút không thích hợp. Một bên hướng chính mình phòng ngủ đi. Một bên nói, thường lui tới Hoàng thượng chưa bao giờ ở ta luyện đan trong lúc triệu kiến quá ta. Lần này, mạch, hắn trước mắt đen một cái chớp mắt, thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất Nhậm Dã cả kinh. Cũng không rảnh lo khác, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn. Đại nhân, Vu Úc Năm đôi mắt nhắm chặt, hắn khí sắc thực hảo, một bộ thể sắc hoàn mỹ tinh xảo, chỉ là nội bộ đã hủ bại bất kham, hắn cũng không so đo khác, nương Nhậm Dã cánh tay hoãn một hồi lâu, mới nói, ngoặc kép, ta không có việc gì, Nhậm Dã lo lắng, nếu không vẫn là làm Nhẫn Xuân lại đây nhìn xem đi, không cần, Vu Úc Năm đứng thẳng. Dưới chân tốc độ thả chậm chút, hắn hiện tại thân thể trạng huống hẳn là không phải thực hảo. Nhẫn Xuân xứng tân dược nửa điểm tác dụng cũng không có. Bất quá kỳ thật liền tính là triền cốt độc dài. Hắn cũng sống không được lâu lắm, Nhẫn Xuân đi theo hắn bên người chiếu cố thời gian dài như vậy. Tính cách cố chấp, không cần thiết lại làm nàng thất vọng một lần, Vu Úc Năm để môi ho nhẹ. An bài hảo xe ngựa, ta nghỉ ngơi một hồi. Lập tức liền đi, chờ hắn vào phòng khóa trái cửa lúc sau. Nhậm Dã đứng ở cửa nhìn nhìn tay mình. Mới vừa rồi hắn đỡ Vu Úc Năm thời điểm. Mới biết được hắn thân thể có bao nhiêu nhẹ, tựa hồ một không cẩn thận. Liền sẽ biến mất ở trước mắt, Vu Úc Năm vào phòng ngủ lúc sau. Không đi nghỉ ngơi, ngược lại đi phòng tối tiểu từ đường, trong từ đường chọn đèn. Nhưng như cũ thực ám, hắn điểm ba nén hương dâng lên. Quỳ gối đệm hương bồ thượng, chư vị tiền bối, Vu Úc Năm thở dài một tiếng. Ta cũng căng không được bao lâu. Đây là cuối cùng một lần tế bái, tựa hồ cũng không biết nói cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở bên cạnh bài vị thượng. Đó là hắn cha mẹ. Nhưng hắn chưa bao giờ có đơn độc tế bái quá, Vu tộc mỗi một thế hệ đều sẽ ra mặc cho quốc sư. Phù hộ đại chiêu long mạch nhưng là trước hoàng bắt đầu si mê trường sinh chi thuật bắt đầu. Đại chiêu long khí liền ở tán, Vu tộc lấy bói toán chi thuật, tính ra đại chiêu khí vận buông xuống, vì trì hoãn khí vận tiêu tán, Vu tộc đau khổ nghiên cứu mấy chục tái, rốt cuộc khuy đến đại chiêu một đường sinh cơ, đó là Vu Úc Năm ác mộng bắt đầu, hắn vốn là Vu tộc kia. Một thế hệ nhất có thiên phú con nối dõi, nhưng thân thể gầy yếu, vài lần thiếu chút nữa chết non, Vu Úc Năm cũng không phải thực để ý. Thừa dịp có thể xuống giường thời điểm, hắn tổng chuồn êm đi ra ngoài chơi. Một chơi chính là một ngày. Đó là hắn nhất tự do vui sướng nhất một đoạn thời gian, thẳng đến 16 tuổi năm ấy. Hắn một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình ở Vu tộc tế đàn thượng. Vô số tơ hồng bó ở trên người hắn. Hắn nửa điểm cũng không thể động đậy, hắn khủng hoảng cực kỳ. Trơ mắt nhìn, sở hữu Vu tộc người dùng bí pháp cho hắn thay đổi một bộ khỏe mạnh thân thể. Sau đó đem hắn sinh mệnh gắt gao cùng dưới chân này tòa một lần nữa tụ tập long khí hoàng thành. Liền ở cùng nhau, cuối cùng, ngay trước mặt hắn, một cái tiếp cái chết đi, bọn họ nói. Hài tử, bảo vệ tốt đại chiêu. Vu Úc Nam, trên người của ngươi còn có chúng ta mệnh đâu. Hảo hảo tồn tại, Úc Nam huynh đệ. Ca ca đi trước một bước. Vu tộc sứ mệnh, Vu tộc mấy trăm người. Hoặc quen thuộc hoặc xa lạ khuôn mặt. Từng câu từng chữ, trách nhiệm, sứ mệnh cùng những cái đó tơ hồng. Đem hắn gắt gao cùng này hủ bại hoàng thành bó ở cùng nhau, như là cái vui đùa. Trong một đêm hắn trên vai liền gánh chịu mấy trăm điều thân nhân tánh mạng. Hợp với Vu tộc sứ mệnh cùng đại chiêu tương lai. Nặng trĩu tựa như một ngọn núi nhạc, hoàng thành giống cái thật lớn kim lung, vây hắn. Hắn rốt cuộc đi không được nơi khác, chưa từng có người hỏi qua hắn có phải hay không nguyện ý như. Vậy sống sót, Vu Úc Nam bị bắt lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành lên. Đơn giản quốc sư địa vị cực cao. Cho hắn cũng đủ thích ứng thời gian, chỉ là khối này khỏe mạnh thân thể. Cũng ở lần lượt phản phệ bên trong trở nên càng ngày càng kém. Hắn vẫn thường thi triển vu thuật hữu đồng. Tuy còn có thể dùng. Nhưng cùng người mù cũng kém không được quá nhiều, sau đó liền một chút chống được hiện tại, rốt cuộc căng không nổi nữa, Vu Úc Nam chờ hương châm tẫn, buồn khụ vài tiếng, xoa xoa thái dương, chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến một bên cây cột bên, ấn động đã sớm trang tốt cơ quan, phòng tối phía trên quấn quanh tơ hồng cùng kim linh chấn động, không ngừng, tơ hồng tựa như sắc bén đao. Đem phòng tối bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ tước thành bột mịn, hắn thấp giọng nói. Đều mau kết thúc, Vu Úc Nam chậm rãi rời đi này gian phòng tối, Vu tộc tổ huấn, cuối cùng một cái Vu tộc người, vì thủ mộ nhân, sau khi chết tiêu hủy Vu tộc tồn thế dấu vết thủ mộ nhân. Không hưởng hương khói, không vào phần mộ tổ tiên, hoàng cung, Vu Úc Nam thay đổi quần áo. Tiến cung diện thánh, dưỡng tâm điện nồng đậm hương liệu vị kích thích hắn không được thấp khụ. Vu Úc Nam cung kính nói. Hoàng thượng, hôm nay vội vàng gọi thần tiến đến. Chính là có chuyện quan trọng phân phó. Lão hoàng đế nửa sưởng ngực. Cười ha hả từ trên long sàng đi xuống tới. Không có việc gì. Trẫm chính là muốn biết. Quốc sư đan dược luyện chế như thế nào. Trẫm có thể hay không trực tiếp phi thăng thượng giới. Chậm nhưng chờ không kịp, quốc sư phải nhanh một chút mới là, Vu Úc Nam dừng một chút. Bình tĩnh nói, hồi bệ hạ, đan dược đại thể đã luyện chế xong, chỉ cần lại ở lò chung hấp thu xong thiên địa linh khí. Liền có thể trực tiếp dùng, đến lúc đó, ngài liền có thể trực tiếp phi thăng thượng giới, lão hoàng đế nghe vậy vui vẻ. Đó chính là nói, kỳ thật quốc sư hiện tại đối kia cái đan dược tác dụng không đánh. Vu Úc Nam gật đầu, là, có thể tiếp tục vì hoàng thành trừ uế, hảo hảo hảo, lão hoàng đế cao hứng cực kỳ. Vẫn đục tầm mắt ở Vu Úc Nam trên mặt đánh giá một lát. Quốc sư dung nhan, một đoạn thời gian không thấy, nhưng thật ra càng thêm đẹp, Vu Úc Nam không giấu vết sau này lui một bước. Cúi đầu nói, bệ hạ tán thưởng, không kịp hậu cung các nương nương ba phần, lão hoàng đế thấy hắn né tránh. Trong lòng không ngờ, hừ một tiếng, tính, ngươi lại đây, hắn đi đến Long Án Biên, lấy ra cùng Nguyên Quốc kia phân minh ước thư. Hôm qua Nguyên Quốc Thái tử tự mình tới, trẫm chính thức định ra này phân minh ước, Vu Úc Nam tuy cùng Nguyệt Tranh không có chính thức gặp. Qua vài lần, nhưng lui tới thư tín không ít, lẫn nhau đã dẫn vì chi kỷ kia Nguyên Quốc Thái tử. Đích xác như nghe đồn giống nhau. Không thể khinh thường, Vu Úc Nam buồn cười. Nghĩ thầm sợ là Nguyệt Tranh tàn nhẫn gõ hoàng đế một miếng thịt. Bất quá đảo cũng không kỳ quái. Nguyệt Tranh như vậy ôn tồn lễ độ tính tình. Ở quốc sự phía trên lưu loát chút. ngược lại là chuyện tốt, hoàng thượng định ra liền hảo. Chỉ cần chỉnh thể là đối ta đại chiêu có lợi. Này minh ước chính là chuyện tốt. Đặc biệt càn quốc tấn công biên cương. Vạn nhất đại chiêu khiêng không được. Nguyên quốc là một cái cực hảo giúp đỡ, đúng vậy. Chỉ cần đối đại chiêu có lợi, lão hoàng đế nói. Bất quá, nguyên quốc thái tử tối hôm qua lại đơn độc bỏ thêm một điều kiện. Trẫm cảm thấy cũng không phải thực quá mức. Hơn nữa hắn cấp ra lợi thế. Cũng đủ trẫm nhượng bộ, hắn mở ra minh ước thư. Đẩy đến Vu Úc Năm trước mặt. Quốc sư nhìn xem đi, minh ước thư nội dung. Vu Úc Năm kỳ thật đại khái đã biết được. Hắn nghiêm túc từng điều xem xuống dưới. Có một ít làm điểm cải biến. Nhưng là chỉnh thể mà nói. Đối hai nước đều là có lợi, hắn hơi hơi yên tâm. Vừa định đem minh ước thư còn trở về. Cuối cùng một hàng tự thình lình nhảy vào mi mắt, Vu Úc Năm cả người lạnh lùng, điều lệ cuối cùng một. Cái, nếu đại chiêu đem quốc sư Vu Úc Năm, chuyển tặng Nguyệt Tranh tư nhân sở hữu, nguyên quốc chắp tay dâng lên Vũ Châu Tam Thành, tơ lụa vạn thất, hoàng kim, chuyển tặng, tư nhân sở hữu, loại này tựa như hàng hóa tùy ý trao đổi từ. Đinh ở Vu Úc Năm này ba chữ thượng, chính là tại đây một cái phía dưới. Cái đại chiêu quốc tỷ, Vu Úc Năm đầu ngón tay nắm chặt tiến lòng bàn tay. Đè nặng trong cổ họng tanh ngọt. Sau một lúc lâu, bình tĩnh hỏi, ngoặc kép, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Lão hoàng đế đứng lên vỗ vỗ Vu Úc Năm vai. Cười nói, không có việc gì. Quốc sư coi như là đi nguyên quốc thường trú một đoạn thời gian. Chờ Nguyệt Tranh thái tử mới mẻ kính qua. Trẫm liền phái người tiếp ngươi trở về, trẫm cũng không thầm nghĩ. Nguyệt Tranh thái tử lại là điểm danh nói họ muốn ngươi. Cho nên trẫm nói, quốc sư thật là trời xanh ban cho trẫm bảo bối. Liền dung nhan đều có thể vì đại chiêu tranh đến ích lợi, Vu Úc Năm trầm mặc thật lâu sau. Sáp Thanh mở miệng nói, ngoặc kép, còn thỉnh hoàng thượng tam tư, hắn tự nguyện đi cùng Trình Túc giao dịch. Cùng hiện tại đại chiêu đem hắn trở thành hàng hóa bán đi. Là hoàn toàn bất đồng hai việc, Vu Úc Năm miễn cưỡng tìm được chính mình thanh âm. Hoàng thượng, đại chiêu hoàng thành còn cần ta. Hảo, lão hoàng đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Trẫm biết, nhưng trẫm phi thăng thượng giới lúc sau. Đại chiêu ở ta phù hộ dưới. Còn có thể ra khác sự sao? Kẻ hèn uế khí, lại như thế nào cùng long khí sánh vai? Quốc sư an tâm đi, ngươi ở đại chiêu quyền lực sẽ không thay đổi. Vu Úc Năm buồn khụ ra tiếng, hắn móc ra khăn gấm, khụ ra một ngụm hàm chứa mùi thơm lạ lùng huyết Nguyệt Tranh, những cái đó hắn trân trọng tin. Hắn cho rằng quân tử chi giao, hắn lông mi run lên. Đột nhiên cảm thấy hảo không thú vị, lại nhiều nói, đều bị đột nhiên dâng lên mỏi mệt áp nói không nên lời. Quả nhiên. Hắn người như vậy, làm sao có thể giao cho chân chính chi kỷ, người. Hoàng quyền, thần quyền, mẫn sinh đã từng cùng hắn nói qua. Mưu toan nghịch đại chiêu khí vận. Hắn sẽ không có kết cục tốt, sự thật cũng đích xác như thế. Ta đã biết, Vu Úc Năm đem minh ước thư đẩy trở về. Thấp giọng đồng ý, lúc này đây hắn không có tự xưng vi thần, lão hoàng đế ừ một tiếng. Tựa hồ không ngoài ý muốn hắn sẽ đồng ý. Nếu như vậy, Triệu Thuận, đêm nay liền đem quốc sư đưa đến cảnh quan dịch đi. Đêm nay, Vu Úc Năm nhíu mày. Ta, hắn đốn một lát, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong cơ thể dâng lên một cổ khác thường nhiệt. Ngay sau đó đại não bắt đầu say xe, Vu Úc Năm ý thức được cái gì? Miễn cưỡng đứng lên, ta, phải về phủ, Nhậm Dã liền ở bên ngoài chờ hắn, lão hoàng đế nhìn hắn mảnh khảnh bóng dáng. Trong mắt thèm nhỏ dãi chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó hiện lên đáng tiếc chi sắc. Hắn không tiếng động vẫy vẫy tay, lập tức toát ra hai cái ám vệ trực tiếp đem Vu Úc Năm đánh vựng, đưa đi đi. Đừng làm người khác phát hiện, Vu Úc Năm vô ý thức nhíu chặt mi. Trên mặt phàn khởi ửng đỏ. Thấp thấp nỉ non cái gì, chờ hắn đi rồi. Lão hoàng đế như cũ tâm ngứa thực. Sớm biết rằng, trẫm liền sớm xuống tay một ngày. Tiện nghi người khác, hắn híp mắt nói. Đi, đem trẫm hôm nay mới vừa chiêu tiến vào kia mấy cái thiếu niên kêu lên tới, bên kia, Trình Túc Từ. Quân Doanh trở về lúc sau, phát hiện Vu Úc Nam không thấy. Thấy hắn lưu lại tờ giấy mới hơi yên tâm, bất quá này tâm mới vừa phóng không bao lâu. Đã bị cấp Hừng Hực xông tới Nhậm Dã một lần nữa nhắc lên, Nhậm Dã một đại lão gia. Hốc mắt màu đỏ tươi, mấy dục giết người, như là cùng đường, lôi kéo Trình Túc cổ áo liền hỏi. Đại nhân ở ngươi nơi này sao? Trình Túc ngốc một lát, hắn không phải đi hoàng cung sao? Nhậm Dã nghe xong, như là bị cái gì đả kích, suy sụp bụng mặt lui về phía sau một bước, ngay sau đó xoay người liền ra bên ngoài chạy. Trình Túc tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Vu Úc Nam không thấy, ngoặc kép, là hoàng thượng. Nhậm Dã nghiến răng nghiến lợi, run giọng nói, ta tắc bạc, Triệu công công nói cho ta, đại nhân bị Đại Chiêu đưa cho Nguyệt Tranh, thay đổi Vũ Châu Tam Thành. Người nói cái gì? Trình Túc ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, hiện tại Vu Úc Nam ở nơi nào? Nhậm Dã, ta cho rằng ngươi sẽ bồi đại nhân, nhưng hiện tại xem ra, đại nhân đã ở cảnh quan dịch, hắn giọng căm hận nói. Triệu công công xem như nhà ta đại nhân nửa cái nhãn tuyến. Hắn nói hoàng thượng cấp đại nhân hạ một mộng tham hoan. Trình Túc sắc mặt trầm có thể kết băng, hắn biết Vu Úc Nam thích Nguyệt Tranh. Thậm chí bọn họ chi gian lui tới mỗi một phong thơ, hắn đều biết bên trong viết chính là cái gì, tin chung giữa những hàng chữ rất có quân tử khí khái. Nguyệt Tranh, thế nhưng dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn, nếu là Vu Úc Nam đã biết. Hắn nắm tay nắm chặt, áp xuống ngực đột đau, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại là minh ước mấu chốt thời kỳ, chúng ta không thể mang binh, người đi tìm một mộng tham hoan giải dược. Ta đi cảnh quan dịch. Nhậm Dã cắn răng, chợt chắp tay, làm ơn chắc chắn đại nhân mang ra tới. Hắn là nhìn Vu Úc Nam một đường đi tới, tự nhiên rõ ràng thân thể hắn là như thế nào đi bước một biến thành hiện tại cái dạng này. Nhậm Dã hít sâu một hơi, hồng mắt nói, đại nhân hắn, thật sự đã bị quá nhiều khổ. Trình Túc, yên tâm, hắn tùy tay xé một khối vải dệt, ngăn trở chính mình mặt. Bay nhanh hướng tới cảnh quan dịch phương hướng chạy đến. Hết chương.